Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 21, lần đầu gặp Mộ Vô Song. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Tim Phượng, Mộ Thừa Tướng, lệnh công tử vô lễ với tiểu thư nhà ta ở giữa đường, hơn nữa còn muốn trước mặt bao nhiêu người làm nhục tiểu thư ta, phụng lệnh tướng quân bảo vệ tiểu thư tất nhiên sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương tiểu thư. Hơn nữa tiểu thư nhà chúng ta là hoàng hoa khuê nữ, sao, đã bao giờ gặp qua tình cảnh này? Hiện giờ tâm hồn của tiểu thư nhà ta còn đang chịu tổn thương rất lớn, cho nên chúng ta đến để báo với Mộ Thừa Tướng, tướng quân nhà ta sẽ đến thương lượng việc bồi thường sau. Sao, thiếu nữ chưa kết hôn? Mộ Hành Cừu tức giận thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, bước chân lảo đảo vài cái mới chống đỡ để không té ngã. Ông ta run rẩy nâng tay của mình lên chỉ vào mấy gương mặt lạnh như núi của hộ vệ Vân gia, run run rẩy rẩy nói. Các ngươi chờ đó, chuyện này ta tuyệt đối không thiện bãi cam hưu. Sao, sao, không bỏ qua, những kẻ này còn muốn vô liêm sỉ đến mức nào nữa? Cháu trai mình đã bị đánh ra nông nổi này mà bọn chúng còn muốn ông bồi thường. Hơn nữa ông mới không tin Vân Lạc Phong bị dọa sợ, lá gan của nữ nhân kia còn lớn hơn trời, làm gì có việc nào có thể dọa nó sợ chứ? Lời cần nói ta đã nói xong, hiện tại ta phải trở về phục mệnh. Không bao lâu nữa tướng quân đại nhân sẽ đích thân đến cửa bái phòng, đòi lại công đạo cho tiểu thư. Hộ vệ nói rất hiên ngang lẫm liệt làm cho Mộ Hành Cừu tức giận đến nỗi thiếu chút là ngất xỉu. Ông ta cắn chặt răng, hung hăng nói. Được, bây giờ ta sẽ đi bẩm báo việc này với bệ hạ, ai đúng ai sai chờ bệ hạ làm chủ. Hừ, dứt lời ông ta dùng sức phất vạt áo, xoay người bỏ đi, bây giờ ông phải đi thay triều phục để diện kiến bệ hạ. Trong lúc hộ vệ đưa mộ thân đến phủ thừa tướng thì một hộ vệ khác đã dùng tốc độ nhanh nhất trở về bẩm báo việc này cho Vân gia. Sau khi Vân Lạc nghe thuộc hạ hồi báo mọi chuyện, đầu tiên là sửng sốt tiếp đó là phát ra một trận cười sảng khoái. Ha ha ha, tốt, rất tốt, đây mới là cháu gái Vân Lạc của ta. Cháu gái ta nên dũng cảm như thế, không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào. Chẳng qua dựa vào tính cách của lão tặc Mộ Hành Cừu kia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Người đâu, giúp bổn tướng chuẩn bị một chút, bổn tướng quân muốn vào triều diện thánh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trên đại lục Long Khiếu y dược rất nổi danh, nghe nói thế lực nổi tiếng nhất chính là y các, chẳng những trong y các buôn bán đầy đủ tất cả các loại dược liệu còn có các y sư vô cùng cường đại. Nhưng các y sư này sẽ không tùy tiện cứu người, dù ngươi có bỏ ra vạn lượng hoàng kim cũng chưa chắc có thể mời được. Vân Lạc Phong chẳng chút chần chờ bước thẳng vào trong y các. Cũng may đến y các này đều không phải là người tầm thường, vì vậy mấy khách nhân kia chỉ lo gấp rút giải quyết chuyện của bản thân nên không có ai để ý đến sự xuất hiện của nàng. Vị tiểu thư này, trong lúc Vân Lạc Phong còn đang đánh giá y các nổi tiếng gần xa này thì một nam tử mặc trường bào màu xanh lá đã đến bên cạnh nàng, lễ phép nói. Xin hỏi ngài đến y các chúng ta là muốn mua dược liệu sao? Vân Lạc Phong hơi hơi gật đầu, lấy một tờ giấy mang theo bên người ra. Ta cần tất cả dược liệu trong này, ngươi giúp ta lấy những dược liệu này đến đây. Nam tử mặc trường bào màu xanh lá vẫn trưng ra nụ cười khéo léo, nhận lấy tờ giấy Vân Lạc Phong đưa, mỉm cười nói. Được, xin chờ một lát, ta sẽ nhanh chóng mang dược liệu đến cho. Góc truyện audio.com, ngài, nói xong nam tử kia liền rời đi để chuẩn bị dược liệu cho Vân Lạc Phong. Nhân cơ hội này Vân Lạc Phong lại tiếp tục quan sát y các rộng lớn này. Bởi vì thường có nhiều y sư đến y các cho nên ở trên bức tường của y các dán một vài vấn đề mà nhóm y sư không giải quyết được muốn nhờ vào y các để cùng trao đổi với người khác. Cách chương.